Thỉnh đại chúng cùng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần, ngày tu học đầu tiên trong năm mới, lời đầu tiên cho phép Thầy gửi lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, an lành đến toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, chúng ta vẫn tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thầy nghĩ là trong năm nay chắc là sẽ kết thúc được quyển Kinh Mi Tiên Vấn Đáp này. Bài học cuối năm vừa rồi là chúng ta học đến bài số 225, học từ con đỉa. Con đỉa nó rất là dai dẳng, bám rất dai, đeo bám. Đó. Thế và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 226, Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Tựa đề là học từ con rắn nha. Thì kính thưa đại chúng, con rắn thì trong đây chúng ta ai cũng biết về con rắn rồi. Tất nhiên còn hiểu sâu về các chủng loại của rắn thì chúng ta cũng không phải là ai cũng để tâm. À, thầy thì cũng thế thôi. Các thầy thì có được tiếp xúc với rắn có thể nhiều hơn các Phật tử một chút, vì ở trong rừng chùa chúng ta cũng khá nhiều rắn. Nha. Nhất là cái loài rắn lục, rắn xanh ấy là nhiều, rắn cặp nia rất nhiều. Đó, cho các thầy là gặp thường xuyên đấy. Thế nhưng cũng rất may là những anh chàng rắn này thì nó ít đụng độ với chư tăng của chúng ta. Wow, rất là ít. Thế thì thưa đại chúng, cái bài học hôm nay là học từ con rắn. À, thì đại chúng biết rồi, rắn thì không phải tất cả rắn đều là rắn độc đâu. Theo các nhà nghiên cứu, người ta nói là với rắn hiện nay được xếp thành 20 họ nhà rắn và gồm 500 chi với khoảng 3.500 loài khác nhau. Kích thước thì có những con rắn nhỏ tí như rắn chỉ, rắn giun đấy, người ta gọi là rắn giun, nó rất bé như con giun thôi. À, và có những con rắn lớn như là họ nhà chăn, chăn cũng thuộc họ nhà rắn đấy. À, nó cũng là rắn, nó dài đến hàng chục mét cũng có. À, mười mấy mét, những cái hóa thạch là có những loại con chăn dài đến 15 mét cũng có. Đấy, thì như vậy là chăn, rắn nó có thể rất nhiều kích thước khác nhau. Nhưng trong khoảng 3.500 loài như vậy ấy, thì không phải tất cả đều có độc, có nọc độc. Một số thôi. À, như mình thấy là rắn cặp nong, cặp lia, rắn hổ chúa, rắn hổ trâu, đó, hổ lừa, vân vân. Đấy, rắn lục. Đấy, thế còn một rất nhiều rắn là không có nọc độc. Thế nhưng mà rắn là cái loài động vật ăn thịt, thân nhiệt của nó là thân ngoại nhiệt, tức là nó ảnh hưởng theo cái nhiệt độ môi trường bên ngoài. Chúng ta là thân nội nhiệt, là tự thân mình sinh nhiệt. Còn rắn là cái loại ngoại nhiệt, tức là nó theo môi trường, nóng lạnh thì nó theo môi trường. Đó, giống như cá cũng thế. Thế thì thưa đại chúng, và có thể nói là trong văn hóa thì rắn thường là nó là đại diện cho cái gì đó ác, cái gì đó rất là xấu. À, cho nên tôi gọi là rắn độc. Ừ. Thế mà dân ta thì có câu là gì? Khẩu xà tâm Phật hay là khẩu Phật tâm xà. Xà là rắn đấy mà. Ừ. Khẩu xà tâm Phật nghĩa là miệng nói rất là độc địa, nhưng tâm thì tốt. Thế còn khẩu Phật tâm xà, miệng thì nói hay lắm, tử tế lắm, nhưng tâm nó là tâm xà, là tâm độc, tâm rất ác. Tức là để chỉ con rắn, trong văn hóa người ta đều nghĩ con rắn là cái gì, cái ác. Và chắc rằng Thầy tin rằng phải đến 95%, 97% đại chúng ở đây và những người theo dõi chương trình trực tuyến đều sợ rắn, đúng không? Chúng ta đều sợ rắn. Thấy con rắn nó rất là ghê. Và gặp nó cái nó gọi là nó bành cái miệng, cái cổ nó ra, rất là ghê. Có những con vật rất lớn, con chó rất là to, nhưng mà nhìn thấy con rắn khi nó bành cái cổ nó ra, nó phè phè là con rắn, con chó cũng sợ, tức là nó có cái uy của nó. Đó, thưa đại chúng, nhất là trong kinh thánh của đạo Công giáo á, thì nói về con rắn là cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho ông Adam và bà Eva phạm tội đấy, ở trong vườn địa đàng. Chắc ai mà có xem về kinh thánh của đạo Cơ Đốc ấy, đạo Công giáo đó, thì biết chuyện này. Khi mà Chúa Trời tạo ra con người, đầu tiên là Ngài Adam, và cho ở trong vườn địa đàng. Thế và Adam được phép ăn tất cả các loại cây trái ở trong cái vườn này, trừ một cái cây gọi là cây tri thức, cây biết thiện ác đấy, không ăn trái đấy, gọi là trái cấm. Thế và sau đó thì thấy Adam thì ở mình cũng buồn, cho nên Ngài véo cái xương sườn của Adam nặn ra, bà Eva, để sống có bạn cho nó vui. Đấy, thế là chúng, trong Kinh Thánh. Thế và bà Eva, lúc ấy thì con rắn nó xuất hiện, thì Đức Chúa Trời là cũng tạo ra hết tất cả muôn loài mà, rắn rết cũng được tạo ra. Một con rắn ở trong vườn địa đàng nó mới xui bà Eva, ăn thử đi cái trái cây kia đi, trái đẹp, ngon lắm, ăn đi. Chúa cấm thì cấm, nhưng mà cứ ăn đi. Thế bà Adam này thì thấy quả ấy nó đẹp, mà mùi thơm ngon, thế là ăn. Ăn vào xong rồi thì lại xui ông Adam có ăn nữa. Và sau đó là khi ăn như vậy thì nó mới mở mắt ra, mới thấy được nhau này. Và thế rồi mới biết được việc thiện, việc ác. Và sau đó là Chúa Trời đã trừng phạt, Ngài đã quở cả con rắn, nguyền rủa con rắn, nguyền rủa nó, nguyền rủa cả cái mặt đất này nữa. Vậy thưa đại chúng, và sau đó thì là hai người phải ra khỏi vườn địa đàng. Thế đấy, ở đây là Thầy nói là con rắn nó liên hệ đến văn hóa trong các tôn giáo. Ở trong Kinh Thánh của đạo Công giáo là như vậy. Tức là con rắn là cái đầu mối sinh ra những cái điều tội lỗi, là chỗ mà xấu ác. Thế nhưng cũng có những dân tộc họ lại thờ con rắn là những vị thần hộ trì của họ. Thế cho nên thì con rắn nó cũng rất nhiều mặt. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học từ con rắn, thì chúng ta thử xem hai cái vị trí giả này họ học được từ con rắn cái gì nhé. Bây giờ mời đại chúng cùng vào nghe văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng: về con rắn thì có ba điều chúng ta học được, Tâu Đại Vương. Điều thứ nhất đó là con rắn nó bò bằng cái bụng. Bao giờ cái bụng của nó cũng tiếp giáp với đất, tiếp giáp vào chỗ tựa để nó trườn lên để bò đi. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ để bò đi, để trườn lên, để lên đường. Nhưng bao giờ trí tuệ ấy cũng phải bám, phải tựa trên đất thực, đừng xa lìa cái thực. Ấy là tam tướng tuệ, vô thường, khổ não và vô ngã. Học từ con rắn thì Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Milan Đà rằng học từ con rắn được ba điều. Cái điều thứ nhất là gì? Con rắn nó đi bằng cái bụng, thì đại chúng biết rồi. Rắn là loài bò sát mà, không có chân. Nó không có chân như các loài khác. Như con thằn lằn ấy thì nó lại còn có chân, nhưng con rắn là không có chân. Các loài rắn đều đi bằng bụng. Và cái bụng nó có những cái vảy xếp lớp thế này, mà khi đi thì nó cái vảy nó dựng lên và nó trườn đi. Nó uốn cái vảy, thế là nó đi. Và khi đi bắt buộc nó phải uốn lượn này nó mới đi được, không bao giờ nó đi được thẳng cả. Đấy, thì đấy là đặc tính của loài rắn. Tất cả các loài rắn đều đi như vậy. Và cái bụng nó phải bám sát trên cái vật, cái nền thì nó mới đi được. Đó, đi được. Thế thì ở đây Tỳ kheo Na Tiên học từ con rắn cái gì? Ngài nói rằng một vị hành giả, một vị tỳ kheo tu tập Phật Pháp, không những thế, kể cả một người Phật tử tại gia tu học Phật Pháp cũng phải gì? Phải dùng trí tuệ để bò đi, để trườn đi, để lên đường. À, cho nên chúng ta tu học Phật Pháp phải dùng trí tuệ để mà đi. Trí tuệ như ngọn đèn để soi sáng cái đường cho mình đi. Cho nên đạo Phật là đạo của trí tuệ. À, đạo Phật có đức tin, nhưng mà đức tin đấy phải kèm với trí tuệ, chứ không phải là một cái đức tin mù quáng. Thưa đại chúng, đạo Phật của chúng ta như vậy, mà phải là trí tuệ dẫn đầu. Cho nên trong bát chính đạo thì lấy chính tri kiến đứng đầu, phải có trí tuệ. Thế thì người hành giả tu hành Phật Pháp ấy, muốn tiến bước thì phải đi bằng trí tuệ, lấy trí tuệ soi sáng, lấy trí tuệ dẫn đường cho mình đi. Nghe không? Cho nên đây mới nói là dùng trí tuệ mà bò đi, trườn đi, lên đường. Nhá. Thế cho đại chúng mới thấy là cái phẩm chất trí tuệ của người đệ tử Phật là đặt lên hàng đầu. Nghe không? Chứ không phải là đặt đức tin lên hàng đầu đâu, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ đấy, những người mà vào đạo Phật với chỉ bằng đức tin không á, thì cũng rất dễ có thể bị lệch lạc. Cho nên đức tin ấy phải được soi sáng, phải được đi kèm cùng với trí tuệ. Nhá, thưa đại chúng. Và các việc chúng ta nên dùng trí tuệ soi sáng phân tích. Nhưng mà không phải là chỉ dùng cái trí tuệ không của mình, mà trí tuệ của mình này lại phải được mồi với trí tuệ Phật, mồi với những lời giáo pháp của Phật thì mới có trí tuệ chân chính. Giáo pháp của Phật giống như ngọn đèn ấy, đang cháy như ngọn nến cháy ấy. Chúng ta phải mồi cái trí tuệ mình với cái ngọn nến cháy ấy thì nó mới sáng trí tuệ mình lên. Chúng ta không học Phật Pháp thì không bao giờ chúng ta có được trí tuệ chân chính, gọi là chính tri kiến cả. Mặc dù chúng ta cũng có cái phần gọi là thông minh đấy, nhưng thông minh của mình nhiều khi lại là tà tri tà kiến. Cho nên cái thông minh của mình phải được mồi với Pháp của Phật, nó mới cháy sáng lên và chúng ta mới có chính tri kiến được, thưa đại chúng. Và lấy cái chính tri kiến để soi sáng cái việc tu tập của mình. Đó, đại chúng nhớ, cái này Thầy nói là nói để ứng dụng vào tu tập. Tăng ni Phật tử chúng ta đều phải như vậy. Người đệ tử Phật phải nhớ, lấy trí tuệ mà dẫn đường, lấy trí tuệ mà bò theo trí tuệ, trườn theo trí tuệ, đi lên theo trí tuệ. Chứ còn nếu mà không dùng trí tuệ thì cái này là chúng ta đang lệch với lại cái đường đi của Phật Pháp rồi đấy. Ở đây Na Tiên nói, trí tuệ ấy phải bám, phải tựa trên cái đất thực, mảnh đất thực, không được xa lìa cái chân thực ấy. À, tức là cái trí tuệ của chúng ta phải là trí tuệ mà bám chắc vào những cái sự thật này. Sự thật đấy đó là cái gì? Đó là tam tướng tuệ, hay là ba cái tướng, chân tướng sau đây của vũ trụ. À, cái thứ nhất ấy là cái vô thường tướng, cái thứ hai là khổ não tướng, và cái thứ ba là vô ngã tướng. Đó, ba cái sự thật này: vô thường, khổ và vô ngã. Đấy, đại chúng dễ nhớ lắm, vô thường, khổ và vô ngã. Nha. Trí tuệ của chúng ta tư duy gì, suy nghĩ gì đều không được ra ngoài ba cái này. Vì ba cái này là bao hàm tất cả vũ trụ vạn hữu, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, đều khổ não và đều vô ngã hết. Đấy. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta nghĩ gì chúng ta cũng không ra ngoài ba cái này. Chúng ta tư duy suy xét điều gì, thẩm thấu điều gì cũng đều biết rằng nó phải dựa trên ba cái căn bản này. Ở đây Thầy nói, ví dụ chúng ta tính toán một cái dự án để làm ăn. Người đời thì họ chỉ tính là tính thôi, nhưng họ không biết được rằng cái sự vô thường của nó. Có phải không? Không nghĩ, nhiều khi không nghĩ đến cái sự vô thường của nó đâu. À, cái vô thường gì? Vô thường ngay trong tâm tính của chúng ta, đối tác của chúng ta nhiều khi cũng vô thường, cũng thay đổi. Và hay đùng một cái nó xảy ra một cái thiên tai, một cái gì đó bất khả kháng. Dự án tính rồi nhưng mà đùng cái một cơn bão gì đó nó đến, đùng một cái một cơn lũ, một cái sóng thần nó đến, tan tác hết. Đấy. Thế cho nên chúng ta tư duy thì chúng ta tính cái gì, sắp cái gì cũng phải tính thêm cái yếu tố nhớ cái vô thường này. Mà vô thường là sự thật, thưa đại chúng, phải nhớ cái đó. Đấy là cái yếu tố thứ nhất là vô thường. Thứ hai là khổ não. Thực sự mà nói, mọi cái sự đầu tư của chúng ta, mọi cái gì của chúng ta trong cuộc đời này, ngoài Phật Pháp ra, thì đều là gọi là đầu tư cho sự khổ cả đấy, thưa đại chúng. Chúng ta cứ tính thử mà xem. Đều là trong cái khổ hết. Thì Đức Phật dạy là gì? Cái cuộc đời này bản chất của nó là khổ, là biển khổ. Cho nên chúng ta đầu tư cái gì, thực sự làm cái gì, tính cái gì, nó đều là tính trong khổ và đầu tư trong khổ cả. Cái khổ là nó bao trùm, thưa đại chúng. Cái khổ là bao trùm tất cả. Vạn vật hữu vi này, vô thường là bao trùm tất cả, khổ não là bao trùm tất cả. Đại chúng thấy có cái gì mà không vô thường không? Chẳng có cái gì không vô thường cả. Đấy, thời tiết hôm qua nắng một chút, hôm nay lại mưa. Mai khi lại gió, vô thường. Vạn vật vô thường, tâm người vô thường. Hôm nay người ta rất hăng hái, rất nhiệt tình, mai người ta lại chán, người ta chán phè, người ta không muốn làm nữa. Hôm trước người ta hứa, xong hôm sau người ta lại thất hứa. Rất là chúng. Cái tâm tính mà chính mình kiểm cái tâm tính mình, nó cũng bị vô thường mà. Trừ khi mà vào thánh quả thì không nói thôi. Còn phàm phu chúng ta thì đều bị tất cả những cái này. Tâm của bậc thánh, tâm bậc A-la-hán thì mới có thể là bất biến được. Còn tâm phàm phu của chúng ta, tất cả đều chịu cái vô thường này hết, thưa đại chúng. Đây là sự thật. Đấy, tâm vô thường, thân mình cũng vô thường. Nay khỏe, mai đau. Thưa đại chúng, biết thế nào? Đó là vô thường. Rồi hoàn cảnh của chúng ta vô thường. Đó. Rồi bên sau đó là đến cái khổ não. Khổ não là thật mà. Đức Phật thì nói đến 8 cái mối khổ lớn. Sinh già bệnh chết là những cái khổ lớn. Yêu không được gặp gỡ, ghét phải gặp mặt nhau là khổ. Mong cầu không toại ý là khổ. Và cái thân ngũ ấm này nó phừng cháy là khổ. Thưa đại chúng, đó. Thế còn mà chia tổng quan ra thì gọi là có 3 cái khổ. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là tất cả những cái sự khổ hàng ngày của chúng ta đây này. Đấy, sinh già bệnh chết, ốm đau sầu não, buồn thương này khác, vân vân. Đấy là khổ khổ. Đói khát, nắng mưa, tai ương họa hoạn là khổ khổ. Đó. Thế rồi hoại khổ là gì? Hoại khổ là niềm vui chưa tới thì đã hết, mới đón giao thừa xong rồi đã hết giao thừa, mới mùng 1 đã hết mùng 1. Tức là cái niềm vui ấy, khi niềm vui vừa đến thì mình đã biết ngay rằng nó sẽ có lúc nó hết cái niềm vui này. Chứ không phải giữ được mãi niềm vui. Ai chẳng muốn vui mấy ngày Tết, nhưng mà rồi hết Tết lại phải đi. Có ai ở mãi được đâu. Cho nên cái niềm vui nào thì nó cũng sẽ hoại diệt đi. Những cái cảm thọ vui sướng của chúng ta, thưa đại chúng, ai cũng muốn giữ nó thật lâu chứ. Ai cũng muốn giữ cái cảm thọ nó thật lâu, kéo nó thật dài vào. Nhưng mà nó có được lâu đâu, rồi nó cũng phải đến lúc là diệt. Cái đấy gọi là gì? Hoại khổ. Do tất cả mọi cái nó đều phải đi đến cái hoại. Cho nên cái đấy là một cái khổ. Ngay khi cái vui nó khởi, mình đã biết rằng sẽ có lúc nó sẽ hết đấy, và sẽ buồn đấy, sẽ khổ đấy. Thế cho nên không có cái gì là vui một cách thực sự, thưa đại chúng, là chân thật vui ở trong cái cuộc đời này. Tất cả cái niềm vui của chúng ta, cái sung sướng ở cái thế gian này của chúng ta, nó đều ẩn chứa bên trong, nó đang gọi là len lỏi bên trong cái mầm mống của khổ đau. Đấy, cho nên cái này gọi là cái hoại khổ. Khổ, khổ là rất khổ rồi, lại đến hoại khổ, vui mà vẫn bị khổ. Và cái thứ ba gọi là cái hành khổ. Cái hành khổ nghĩa là gì? Tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào nhau, chúng ta đều bị áp đặt, áp bức, bị vô thường nó áp bức. Thưa đại chúng, vô thường nó lấn, nó áp hết, nó hành chúng ta là khổ đấy, đại chúng. Đấy. Giờ nói như mấy vị ở trên trời, thưa đại chúng, mấy vị trên trời, trời là sướng, so với chúng ta là sướng. Nhưng mà suốt ngày cứ phải đi ăn với đi chơi, suốt ngày phải đi hái hoa với này khác, đại chúng thấy có mệt không? Đây, ví dụ bây giờ cô nào, chú nào thích đi xem cine, hôm nay xem cine thì thích, ngày mai xem vẫn còn thích, ngày mốt xem vẫn thích, ngày nào bây giờ bắt đi xem cine, có thích không? Mệt lắm, chán lắm, phải không? Chán. Thế đại chúng, hôm nay ăn món bánh chưng là ngon, ngày mai cũng ăn bánh chưng, ngày kia cũng ăn bánh chưng, ngày nữa ăn bánh chưng nó bắt đầu ngán, chán rồi, không ăn được, khổ. Đấy, cái hành khổ là thế, thưa đại chúng, nó cứ phải như thế. Cái sướng mà cứ sướng mãi cũng lại thành khổ, thưa đại chúng, nó vậy đấy. Sướng mà sướng mãi cũng thành khổ, người ta cũng chán. Vậy đấy. Cho nên có nhiều người mà thực sự nhiều khi nhà giàu nhiều khi không có niềm vui bằng nhà nghèo. Cái gì cũng có đủ hết rồi. Còn nhà nghèo Tết nó có bánh chưng ăn, nó sướng lắm, nó vui nhiều. Nhưng nhà giàu ngày nào cũng có bánh chưng, ngày nào cũng giò chả, không còn thấy gì vui nữa. Cho nên nhiều khi lại thích sống cái kiểu nghèo một tí. Đó, đại chúng, đúng thật, ngày xưa con nhà nghèo mà Tết này là hí hửng vui lắm. Tết mới được ăn thịt, Tết mới được ăn bánh chưng. Ông nhà người ta giàu thì ngày nào tao ăn như thế, ta chả còn thấy gì là Tết thì không Tết nữa, nói vui nó thế. Nhưng mà đây, ở đây thầy mới nói là cái này gọi, nhà Phật gọi là hành khổ, nghĩa là chúng ta thực sự mà nói, cái sự hiện hữu của chúng ta trong đời này nó đã là một khối khổ đau rồi. Cho nên Đức Phật mới gọi là ngũ ấm khổ, là như vậy. Ngũ ẩn này khổ chúng ta chưa hình dung được, thưa đại chúng. Tự nhiên đang yên, đang lành phải khoác luôn một cái khối mấy chục kilo này vào, thưa đại chúng. Gọi là lê lết nó suốt một cuộc đời này, mệt lắm. Đấy, ai bị bệnh một chút đấy, như thầy cái tay nó bị đau một chút là bắt đầu biết, khổ lắm thưa đại chúng, thấm lắm. Lúc mà thân thể nó khỏe mạnh thì chưa thấy gì đâu, bắt đầu nó đổ bệnh ra, đại chúng bắt đầu mới thấy ngán về cái thân này. Lúc trẻ còn hăm hở, bắt đầu về già mà, vào mắt mờ, răng rụng, tai điếc, ngán về cái thân lắm, thưa đại chúng. Đó, Đức Phật gọi đúng là thân ngũ ẩn này là khổ mà. Chúng ta thì còn chưa nhận ra, nhưng mà phải tư duy thật sâu thì sẽ thấy được, đúng rồi, Phật nói khổ là đúng rồi. Thế gian này không có cái gì vui cả đâu. Trong cái vui, tuy gọi là vui mà nó đã ẩn chứa cái khổ rồi. Đó, hôm nay là cưới con rất là vui, phải không? Nhưng biết rằng cưới con xong thì cưới xong là con gái mình nó phải về nhà chồng, là cái khổ đó, cái buồn trong đấy rồi. Phải không? Cưới con trai hôm nay là rất vui, nhưng biết rằng nó có vợ nó rồi ấy, thì bắt đầu nó sẽ nghe vợ nó rồi đấy, mình là bắt đầu chia sẻ tình cảm rồi, là cái khổ đó nó bắt đầu nằm trong đấy rồi. Thấy không? Nó thế đấy. Cho nên không có cái niềm vui nào nó gọi là trọn vẹn cả. Còn cái khổ thật ấy, gọi là khổ khổ thì đúng là không thể cãi được rồi. Đau mắt rắt răng đã là khổ rồi, chứ đừng nói những cái chuyện bây giờ là những cái bệnh gọi là nan y, tứ chứng nan y thì quá khổ rồi. Chúng ta nói thật, để cho Đức Phật nói là quả thật cuộc đời này nó là khổ. Mà chúng ta tu thì chúng ta phải thấu rõ cái sự khổ này thì mới có thể tìm con đường để thoát khổ được, các đại chúng. Đó, thế đấy, Đức Phật dạy chân lý thứ nhất đó là vô thường, chân lý thứ hai đó là khổ não. Chúng ta tư duy gì, tính toán gì cũng không được ra ngoài, rời xa những cái chân lý này. Và một cái chân lý nữa đó là vô ngã. Vô ngã nghĩa là thật không có cái gì là tôi, là ta cả. Cái thân này nó chỉ là một mớ duyên hợp thôi, nhưng mà tự khi nó hợp vào một cái, mình cứ tưởng nó là tôi, tưởng nó là mình, tưởng nó là ta, nhưng hóa ra nhìn kỹ không có gì là ta cả. Cái lầm mê này không phải chỉ riêng mình lầm đâu, mà cả thế giới này lầm, thưa đại chúng. kể cả những nhà bác học gọi là rất là giỏi cũng vẫn lầm, cũng vẫn nghĩ là có cái tôi chứ. Chỉ duy nhất có đạo Phật, duy nhất có Đức Phật mới phát hiện ra tất cả chúng sinh nó không có cái tôi, không có cái ta, nhưng mà chúng sinh lại cứ tưởng tượng là có cái ta. Khó vậy đấy. Cái lý vô ngã này là khó nhất của đạo Phật. Thưa đại chúng, phải suy nghĩ, phải thiền định sâu xa thì mới có thể hiểu và tin chắc được nó cơ. Chứ còn nói thì nói chơi thế thôi, chứ còn không tin lắm đâu. Tại vì sao mình cứ bảo thế không có tôi thì ai nói ai cười đây? Ai tính toán, ai buồn vui đây? Ai làm ăn đây? Không phải tôi thì ai? Đó. Đấy. Nên chúng ta cứ bị những cái này nó làm cho chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy đúng được. Thế nhưng mà chúng ta thực sự mà tĩnh tâm mà quan chiếu, phân tích suy tư thì tìm xem cái gì là tôi ở nơi cái thân tâm này, tìm cho kỹ. Thật sự thì không thấy cái gì là tôi. Đó, thưa đại chúng, nó đúng mà cái này là sự thật. Nó là sự thật, nhưng chúng ta bị lầm, chúng ta bị mê, chúng ta không hiểu được cái điều này. Cho nên ai cũng chấp tôi cả, ai cũng chấp ngã cả hết đấy, thưa đại chúng. Và Đức Phật ra đời là Ngài chỉ ra sự thật này. Các ông, các bà không có cái gì là cái tôi, cái ngã cả đâu. Nó chỉ là một hợp thể thôi. Hợp thể thôi, không có. Hợp thể của ngũ ẩn, của tứ đại. Đây là sự thật. Và cái này là cái sự thật tối hậu đấy, thưa đại chúng. Và tất cả tư duy của chúng ta, mọi việc trong tu tập đều phải tư duy trên cái nền tảng sự thật vô ngã này. Và chúng ta thì chúng ta hay mắc mê lầm lắm. Nghĩ cái gì một cái lập tức bị cái ngã này nó cuốn vào ngay. Nghĩ gì, tư duy gì đều là tư duy hữu ngã, có cái ngã này. Nó lồng vào. Thưa đại chúng, nghe không? Nó lồng vào hết đấy. Cho nên tại sao ở đây Na Tiên nói rằng chúng ta phải bám trên sự thật, ba cái sự thật này, vô thường, khổ não và vô ngã. Đây là sự thật gốc gác, gọi là chân lý tối hậu. Bản chất của vũ trụ này, của thế giới này là vô thường, khổ não và vô ngã. Đấy là sự thật mà trong giáo Pháp nhà Phật gọi là ba cái ấn chỉ, ba cái dấu ấn Phật Pháp: vô thường, khổ và vô ngã. Tam Pháp ấn, ba dấu ấn. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé: vô thường, khổ não và vô ngã. Nghĩ gì, tư duy gì cũng phải trên cái nền tảng này. Tư duy để tu tập phải bám chặt vào trong ba cái này. Đừng nghĩ có một cái gì đấy nó là cố định. Ta nghĩ có một cái gì đấy cố định là ta sai. Đó. Ngay cả mình nghĩ con mình ấy, mình cứ nghĩ nó mãi nó như thế không phải sai rồi. Ông chồng mình cũng cứ nghĩ ông chồng mình vẫn như ngày mình còn đang yêu ấy, sai rồi. Không thay đổi chứ. Cô vợ mình cũng cứ nghĩ thế, sai rồi. Cô biến đổi từng ngày, thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na. Phải không? Con đường đi của mình nó cũng thay đổi, công việc của mình nó cũng thay đổi, thế giới này thay đổi từng ngày, từng giây, từng phút. Đấy, thấm cái vô thường như vậy. Và biết rằng nó là vô ngã. Vô ngã cho nên nó có thể biến đổi được. Thưa đại chúng, tất cả những cái đấy chúng ta phải thấu rất rõ, nắm rất chắc. Nắm rất chắc cái đó thì chúng ta mới hành pháp nó đúng được. Giống như con rắn nó muốn bò được, nó phải bám trên mặt đất chân thật này nó mới bò được. Chúng ta muốn tu cho đúng pháp thì phải bám chặt trên ba cái dấu ấn này: vô thường, khổ não và vô ngã. Thì mới không sai. Đây gọi là ba cái ấn chỉ, ba cái pháp ấn, nó giống như ấn của vua đó. Cái gì cũng thế. Nhờ, công việc hàng ngày chúng ta là doanh nghiệp, doanh nhân, chúng ta cũng phải tính toán có ba cái dấu ấn này. Đấy là gọi là có trí tuệ mà tính. Phải không? Chứ không phải không đâu. Chúng ta bám chặt vào cái này thì chúng ta sẽ ít sai lầm. Nếu mà đi hoàn toàn đúng thì sẽ không sai lầm. Và không có đau khổ nó sinh ra. Khi chúng ta cứ mê lầm nó thì khổ nó sẽ sinh ra ở đây. Đó, đấy là cái thứ nhất mà Na Tiên rút ra từ cái việc học ở con rắn. Con rắn nó bò trên cái mặt đất thực thì người hành giả tu hành, người đệ tử Phật tu tập Phật Pháp phải bám chặt vào ba cái chân lý này: vô thường, khổ não và vô ngã. Nghe không? Vô thường, khổ não và vô ngã. Đó. Vì thời gian không có nhiều, Thầy không thể nói chi tiết sâu hết được về cái này. Ví dụ về một cái chữ khổ thôi, nó cũng là cả một bài rất là dài. Để chúng ta thấm thía nó, quán chiếu nó đầy đủ, không phải đơn giản. Đó. Tiếp theo, thứ hai, con rắn khi bò đi, nếu gặp phải cây thuốc trị độc rắn là nó bèn tránh đi chỗ khác, trốn sang nơi khác. Bậc hành giả cũng vậy, phàm lúc tiến tu mà gặp phải bạn ác, bạn xấu hoặc gặp những pháp trược hạnh nơi phát sinh cấu uế thì cũng phải tránh gấp để tự bảo vệ cho mình. Con rắn khi nó bò đi trên đường mà nó gặp phải những cái cây mà kỵ nó đấy, mình gọi là cây kỵ đó, thì nó tránh đi ngay. Nghe không? Nó biết là ở chỗ này không tốt, không phải nơi của nó bỏ đi chỗ khác. Ví dụ như rắn mà nó gặp cây xả chẳng hạn, bụi xả là nó bò đi ngay vì xả nó kỵ rắn. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên học ở con rắn cái chỗ này là sao? Người tu hành đang lúc tu tập mà gặp phải người bạn ác, bạn xấu hoặc là gặp những cái pháp trược hạnh nơi phát sinh ra những câu ế thì cũng phải tránh gấp đi để tự bảo vệ mình. Thì kính thưa đại chúng, trên bước đường tu của chúng ta, nhất là đối với tăng ni, vào rất nhiều những cạm bẫy, rất nhiều những chướng ngại. Và trong đó không ngoại trừ kể cả là những người gọi là đồng tu với mình, cũng có khi là chướng ngại của mình. Thưa đại chúng, đó sao? Ở đây nói là những người bạn xấu, những người bạn ác. Người bạn xấu, người bạn ác nghĩa là cái gì? Người ta không thích mình tu, người ta phá sự tu tập của mình, người ta không phải là người giữ giới, người ta không phải là cái người gọi là tinh tấn. Người ta thích nghĩ đến những cái chuyện hưởng thụ, ăn chơi, sa đọa. Người ta hướng ngoại, người ta không hướng vào nội tâm để điều phục tâm, ta hướng ra bên ngoài. Người ta không có lý tưởng sống, được chăng hay chớ, người ta sống rất bừa bãi. Đó, người ta ích kỷ, người ta tham lam. Thưa đại chúng, đấy là những người xấu. Nếu ta gặp phải những người này, ta cũng phải tránh, vì ta biết sức ta còn yếu, ta mới tu, ta chưa phải bậc thánh, ta phải tránh đấy. Đừng nghĩ rằng tôi bây giờ đi tu rồi là tôi độ sinh. Phật tử chúng ta nhiều khi cũng tự nghĩ mình là hay rồi, học được một vài bài kinh, nghe vài bài pháp, nghĩ là mình giỏi rồi, bắt đầu là đi để độ chúng sinh đấy. Không biết độ người ta hay không, hay người ta lại độ lại mình. Nghe không? Cái đó là rất là sai lầm. Chúng ta phải biết rằng chúng ta còn rất nhiều cái tập khí xấu, chưa phải là lúc chúng ta độ người đâu. Nghe không? Mà chúng ta độ mình còn chưa xong đây này. Thế thì chúng ta thấy những đối tượng ấy, chúng ta phải tránh đi. Không? Đừng có gần. Gần là mình bị thối tâm tu, gần là mình bị sinh ra những cái pháp bất thiện ngay. Cho nên các cụ mới nói sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Là thế đấy. Tu hành phải có bạn, phải có bạn tu, mà bạn phải đồng chí, đồng nguyện thì mới giúp nhau. Chứ còn gọi là bạn cho có bạn thì không phải. Người tu chúng ta phải chọn cái bạn đồng chí, đồng nguyện, đồng cái tâm tu tập mới được. Đại chúng. Thế cho nên đây Na Tiên nói, nếu mà người bạn nào gần người ta không khiến cho mình tăng trưởng được thiện pháp, không khiến cho mình tinh tấn hơn lên, thì mình tránh người ấy đi. Gần người ấy chỉ thấy cho mình thấy lười đi, thấy cho mình nhụt chí đi, thấy cho mình hướng ngoại thêm, thì mình biết cái người này không phải là cái duyên tốt cho mình trong cái bước đường tu tập. Thế còn gần người nào mà mình thấy người đấy yêu quý giới, kính giới, giữ giới, người ấy rất tinh tấn, người ấy rất là nghiêm chỉnh, người ấy rất là lo sợ từng cái tội lỗi nhỏ. Và người ấy rất là cung kính thứ bậc tất cả những cái pháp thiện pháp người ấy có, thì đấy mới là người tốt. Người bạn ấy chúng ta nên gần gũi. Người ấy sống có lý tưởng, và người ấy sống có một cái sự rất là kiên quyết trong cái việc trừ bỏ những cái điều xấu của mình, người đó là người tốt. Chúng ta gần gũi thì mình sẽ được tăng trưởng những cái thiện pháp của mình. Đó, trong cái việc chọn bạn để đường tu thế. Thực sự mà nói, nếu tu không có bạn tu rất khó, không có chúng tu rất khó, một mình tu rất khó, thưa đại chúng. Một mình là phải cái người nào mà tâm người ta sáng rồi mới có thể tu một mình được. Còn tâm chưa sáng, không thể tu một mình được. Tu một mình là sẽ dễ xa đọa lắm, thưa đại chúng. Nhiều cái duyên thối đọa lắm. Đó. Đấy, cho nên ở đây, Na Tiên nói là chúng ta phải tránh xa những cái chỗ ấy, những người bạn ấy và những cái nơi mà dễ phát sinh ra cấu uế. Nhất là đây những người tu như người xuất gia, thì những cái nơi mà dễ phát sinh cấu uế đó là những cái chốn ăn, chốn chơi, và chỗ cờ bạc, rượu chè, trai gái là mình phải tránh cho xa. Và chỗ mà quân trận, chỗ mà đàn ca hát sướng, người tu cũng phải tránh. Đấy không phải chỗ của mình. Trong Kinh Pháp Hoa thì nói gọi là cái chỗ thân cận xứ đấy, phải không? Ngay kể cả mà nhà mà người phụ nữ mà quá đấy cũng còn không phải là chỗ mình thường đến. Phải không? Đó, phải tránh đấy. Vì sao? Mình gần gũi những chỗ đó mình rất dễ bị tai tiếng, rất dễ bị ảnh hưởng đến phạm hạnh của mình. Phải không? Phải tránh đi, cho nó an toàn. Đó, thì đấy là trong Kinh Đức Phật dạy rất là rõ. Những chỗ đấy rất dễ khiến cho chúng ta bị phát sinh ra những cái pháp cấu uế không tốt, phải tránh xa. Và trong lịch sử Phật giáo thì quá nhiều những câu chuyện vì những người không giữ gìn, không biết phòng tránh những chỗ này mà sinh ra những cái tội lỗi. Đó. Cho nên trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Đức Phật dạy đấy, có những cái phải do tránh né mà nó trừ được. Mình cứ nghĩ là mình mạnh rồi đấy, mình vững rồi đấy, xông vào những cái chỗ đấy xong là xông vào là gục luôn, thưa đại chúng. Đó. Xông vào cái đám giặc ngũ dục nó làm cho mình gục ngay, chết ngay. Không được, chẳng phải biết mình sức yếu để mình tránh. Cho nên chưa tăng cho mình là thầy nói vui, thầy cứ nhốt trong rừng thì rất yên tâm. Ở trong rừng đó, tránh được rất nhiều, thưa đại chúng. Tần này chưa tăng đấy, nhưng mà nếu mà thả ra ngoài ấy, thì không biết là dụng biết bao nhiêu, thưa đại chúng. Dụng đấy, dụng nhiều á. Ma nó bắn đủ các loại cung tên đến, mà nó bắn vào mắt, nó bắn vào tai, bắn vào miệng, vào mũi, đủ thứ, dụng hết. Cho nên Đức Phật ca ngợi chư tăng hạnh ở rừng là vì nó an toàn. Đấy gọi là biệt khu an toàn của mình. An toàn nhất ở trong đó, yên tâm. Muốn chứng thánh quả, cái nhốt ở trong rừng, tu yên tâm tu hành, tiến đạo, có đại chúng nữa. Đó. Đấy nha, đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba, khi rắn cắn người rồi hoặc thú rồi, nó liền trốn tránh đi chỗ khác. Bậc hành giả cũng vậy, khi đã dứt trừ được những tư tưởng xấu quấy rồi thì tránh đừng nên gặp những cái xấu ác ấy nữa. Ở đây Na Tiên nói rằng con rắn khi mà nó đã cắn người hoặc cắn thú rồi thì đúng là cắn xong bao giờ nó cũng chuồn đi ngay. Vì nó biết rằng nó có thể nó sẽ gặp gì? Gặp nạn nếu người ta sẽ tấn công nó. Và cho nó khôn lắm, cắn xong cái là nó chuồn đi ngay. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên rút ra bài học đối với người hành giả tu học Phật. Nếu khi chúng ta đã trừ được những cái tư tưởng xấu quấy rồi, khi chúng ta gặp phải cảnh, gặp phải duyên khiến chúng ta khởi lên những cái tư tưởng bất thiện, phải không? Mà chúng ta đã nỗ lực, chúng ta trừ được nó rồi, thì lần sau nên tránh những cái duyên ấy đi. Để chúng biết ấy, tâm chúng ta khởi nó có mấy cái. Một là do cảnh mà tâm khởi duyên. Hai là tự tâm nó dấy khởi. Tự tâm dấy khởi gọi là vọng tưởng, từ tập nghiệp nó khởi lên. Hai là có duyên cảnh trần này nó khởi, nó kích động cái tâm mình khởi lên. Phải không? Thế thì khi mà chúng ta đối duyên xúc cảnh phải những cái duyên không tốt khiến chúng ta khởi lên những cái tâm ác bất thiện mà chúng ta đã nỗ lực để chúng ta diệt trừ được nó rồi, thì lần sau tránh xa những cái cảnh duyên ấy đi. Chứ đừng nghĩ mon men, đừng tưởng rằng ta trừ được một lần này là lần sau ta khỏe rồi. Thưa đại chúng, lần sau vào có khi chết đấy, đừng tưởng hay. Thế cho nên Na Tiên nói là gì? Thì nên tránh đi. Biết rằng cái này là duyên không tốt, biết là duyên không tốt thì ta tránh đi, tránh luôn đi, đỡ phải vất vả. Tự nhiên mình cứ lao vào cái duyên đấy rồi để cho tâm mình nó khởi lên bừng bừng, rồi mình lại phải vất vả ngày và đêm để mà chiến đấu với nó. Đại chúng thấy khổ lắm, thưa đại chúng. Một niệm thôi, thưa đại chúng. Bây giờ ví dụ đi ra ngoài chùa này, dịp xuân này, phải không? Nhiều cô gái xinh xinh lên chùa, lọt vào mắt mình một cái là đêm về là không ngủ được, thưa đại chúng. Trằn trọc, khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Không biết mấy đêm mất ngủ đấy chứ. Mà chiến đấu thắng nó rồi, lần sau cứ nghĩ được thắng được, tưởng là ngon rồi. Lần sau ra nhiều khi là gục luôn đấy, thưa đại chúng. Đó, cái đấy là cái thật mà. Mình đừng tưởng là mình đấy, bây giờ vaccine nên mình tiêm vaccine rồi vẫn còn bị nhiễm Covid đấy, phải không? Đừng nghĩ là có vaccine đã là hay đâu. Đó, mà chủ quan không được. Cho nên ở đây Na Tiên nói rằng gì? Khi chúng ta dẫu có trừ được những cái tư tưởng bất thiện, xấu quấy thì cũng nên tránh những cái duyên không tốt đi. Cho nên Thầy vẫn dạy đại chúng là phải tu tập chuyển nghiệp và tránh duyên. Cái tránh duyên nó rất là cần thiết. Chính Đức Phật cũng còn khuyên chúng ta phải nên tránh những cái duyên không tốt. Những cái duyên ấy phải là những bậc gọi là đại oai lực. Phải không? Những cái bậc gọi là bất thoái chuyển thì người ta mới dám xông vào những cái chỗ đó. Đừng có học như cái ông Tế Điên, Hòa Thượng. Nhưng mình chưa phải cái dạng ấy. Học là mình chết ngay đấy. Đó, chúng ta phải tránh. Cho nên người tu thì phải khéo biết mình, biết sức của mình. Mình còn yếu, không được ra gió. Nghe chưa? Chúng ta còn yếu, chúng ta đang còn phải nương tựa đây này. Cái cây của mình còn rất yếu mà đã bảo bỏ trống ra, không cần trống nữa. Không được, gãy ngay. Gió nó quật gãy ngay. Thì chúng ta phải biết mình yếu để mình tiếp tục phải nương tựa, phải tiếp tục để mà được bảo bọc che chở cho khi nào mình thật sự là cứng vững rồi mới được. Đó, thì ở đây cũng thế, nghe không? Con rắn sau khi nó cắn người thì nó còn biết trốn đi ngay vì nó sợ người ta sẽ làm hại nó. Thì chúng ta cũng thế, khi chúng ta thoát được một cái duyên xấu, một cái tư tưởng xấu, lần sau gặp cái duyên ấy phải tránh ngay tức khắc. Và tốt nhất thì nghe thấy cái, từ xa nghe thấy cái duyên ấy cũng phải tránh đi. Phải không? Chứ còn đừng nghĩ mình hay đâu. Cái này là cái rất là thật, thưa đại chúng. Trên bước đường tu rồi chúng ta mới thấy nó thật lắm đấy. Ai mà lo lắng cho sự nghiệp tu hành, cái đạo hạnh của mình thì hết sức cẩn trọng cái điều này, không là đổ vỡ luôn. Các cụ nói là sao? Kiếm củi 3 năm nhiều khi thiêu có 1 giờ, có khi không đến 1 giờ là hết rồi. Phải không? Tu hành mấy chục năm nhiều khi chỉ một chút thôi, một chút sơ suất thôi mà hỏng luôn hết, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy, không thiếu những cái tấm gương như thế. Cho nên ở đây thì trọng tâm nhất là vấn đề của tăng ni tu tập. Thế còn Phật tử chúng ta thì đương nhiên cũng vậy. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta Phật tử tại gia là cứ xông xáo vào tất cả mọi duyên mọi cảnh, nghe không? Có những cái chúng ta chưa thể vào được. Chúng ta vào là nhiều khi chúng ta thối thất mất đạo tâm, vào là chúng ta vi phạm giới luật của Phật, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó, đó thì chúng ta đã là Phật tử, đã thụ năm giới là phải giữ năm giới. Chứ không thì chúng ta không giữ gìn thì cũng phạm cả năm giới đấy. Đó, đấy thì ở đây chúng ta rút ra cái bài học này, từ cái việc ở nơi con rắn, qua cái bài kinh học từ con rắn này, chúng ta thấy đạo Phật là chân thật, là chân lý. Đức Phật là người tuyên thuyết sự thật về thế giới này và mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy được sự thật. Bao nhiêu kiếp chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngủ mơ rồi. Bây giờ Đức Phật đánh thức chúng ta, mở mắt ra và tỉnh mơ đi. Có nhiều người mở mắt vẫn còn mơ. Còn bây giờ chúng ta phải mở mắt và phải tỉnh giấc mộng này, thấy sự thật đi vào để chúng ta bớt khổ đó. Thế thì thầy rất là mong đại chúng vào qua cái bài kinh học từ con rắn này, những cái điều thầy vừa trao đổi đại chúng nghiền ngẫm để mình thẩm thấu ứng dụng, nghe không? Nhất là ba cái chân lý vô thường, khổ não và vô ngã, chúng ta phải nhớ ba chân lý đó là tối hậu, đó là chân lý tối hậu đấy. Chúng ta nhớ nó, áp dụng nó vào trong cuộc đời chúng ta, trong tất cả mọi việc được luôn. Vì đấy là sự thật của mọi việc mà. Không có cái gì ra ngoài được ba cái chân lý này. Chúng ta áp dụng nó vào tất cả thì tâm chúng ta nó sẽ vượt qua, nó thoát qua rất dễ dàng. Nó không bị dính mắc, nó không bị trói buộc, nó không bị luẩn quẩn. Thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta vì một cái chấp gì đó mà chúng ta cứ khổ với cái đấy mãi thôi, không thoát ra được, không buông bỏ được, không buông xả được, khổ vô cùng. Thì chính ba cái chân lý này giúp chúng ta nhé. Cho nên thầy mong là toàn thể đại chúng hiểu pháp và tinh tấn tu hành để tự mình gọi là làm lợi ích và làm lợi ích cho tất cả mọi người nhé. Chúc đại chúng tinh tấn. Thỉnh đại chúng cùng khởi thân đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.